Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đánh cược. Rời đi nữ oa đạo tràng, Diệp Huyền lần nữa hành tẩu ở Hồng Hoang bên trên. Mặc dù hắn vẻn vẹn chỉ tại nữ oa trong đạo trường ngây người không tới 100 năm. Thế nhưng, coi hắn lần nữa trở lại Hồng Hoang bên trên lúc, lại phát hiện, không biết lúc nào. Hồng Hoang bên trên Vu Yêu hai tộc tranh đấu nhưng đã trở lên càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa, Vu lấy yêu làm thức ăn. Hai tộc tranh đấu cùng trước Hồng Hoang bên trên mỗi cái yêu tộc thế lực chiến tranh so sánh. Nhưng là muốn lộ ra không gì sánh được chân thực thêm tàn khốc rất nhiều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Hoang lần nữa bịt kín một tầng mờ mịt huyết sắc. Cho nên, trước ngắn ngủi hòa bình quả nhiên chỉ là phù dung sớm nở tối tàn giả tưởng sao. Khe khẽ thở dài, nhìn này tranh đấu không ngừng Hồng Hoang đại địa. Diệp Huyền trong mắt hiện ra một vệt nồng đậm vẻ chán ghét, thật tốt Hồng Hoang nhưng là bị làm cho. Như thế chướng khí mù mịt. Ai? Thở dài, Diệp Huyền nhưng là dần dần mất đi ở nơi này trên Hồng Hoang du lịch đi xuống tâm tư. Hơi chù trừ một chút. Nghĩ đến nữ oa tại trước khi bế quan theo như lời nói kia, Diệp Huyền không khỏi ngẩng đầu nhìn về kia trong tinh không thái âm tinh. Muốn làm cái gì, liền thả tay đi làm sao? Nữ oa tỷ tỷ, ngươi thật đúng là giải ta đây. Đúng rồi, ta ý do tâm, không phải là ta chỗ theo đuổi đạo sao? Nếu như mọi chuyện lo trước lo sau, lại nói chuyện gì do tâm? Cho nên, ta nhớ ngươi. Liền muốn đi xem ngươi, cần gì chiếu cố đến cái khác. Khẽ mỉm cười, Diệp Huyền chỉ cảm giác mình trong lòng buồn rầu bỗng nhiên dài. Một vệt hiểu ra nổi lên trong lòng. Diệp Huyền vốn là đã tại Hồng Quân lần thứ 3 giảng đạo lúc đột phá Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Mà sau khi được qua mấy ngàn năm du lịch tu hành, vô luận là pháp lực vẫn là tâm cảnh đều đã đạt đến mức cực hạn. Vì vậy, bây giờ tại nữ oa kia một phen khai thông bên dưới, sinh lòng hiểu ra, chuẩn thánh sơ kỳ đột phá, ngược lại lộ ra nước chảy thành sông, khóe miệng ngậm một nụ cười châm biếm. Diệp Huyền lập tức cũng không kéo dài, tại chỗ liền trực tiếp hướng lấy hỗn độn trong tinh không mà đi. Mục đích, nhưng chính là kia thái âm tinh. Ngươi, có khỏe không? Hồng Hoang tinh không? 365 viên chu thiên chủ tinh tự tiên cổ thời kỳ liền hằng đứng ở này. Trong đó thái âm mặt trời 2 sao coi như chúng tinh đầu. Cũng là như thế. Thế nhưng, cùng hiện nay đã thành yêu tộc đại bản doanh thái dương tinh bất đồng. Tại hỗn độn trong tinh không nhìn sang, to lớn thái âm tinh nhưng là giống như một viên tử tinh. Lạnh giá tinh cầu màu trắng lên yên tĩnh không gì sánh được. Phảng phất không có phân nửa sinh mệnh khí tức. Không biết tại sao, nhìn trước mắt viên này vắng lặng thái âm tinh. Mặc dù Diệp Huyền biết rõ đây chẳng qua là đang trận pháp che giấu bên dưới biểu tượng. Thế nhưng trong lòng vẫn là không hiểu cảm thấy có chút bi thương. Ngươi, chính là thường xuyên sinh hoạt tại một cái địa phương như vậy sao? Hơi hơi hít sâu một hơi, bình phục lại trong lòng gợn sóng. Diệp Huyền bước ra một bước. Chuẩn thánh sơ kỳ khí thế không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Thanh Huyền Tử cầu kiến Nguyệt Thần vọng thư. Thái âm tinh, lớn như vậy thái âm tinh lên. Mặc dù lạnh rõ ràng, nhưng lại xa xa không có ở trận pháp che giấu xuống bề ngoài như vậy không chịu nổi. Một tòa hàn ngọc đúc thành cung điện liền tọa lạc tại này thái âm tinh lên. Mặc dù cùng kia thái dương tinh lên thái dương thần điện phong cách bất đồng. Thế nhưng tòa này Nguyệt Thần cung nhưng là không chút nào kém cỏi hơn tòa kia Thái Dương thần điện. Mà này tòa Nguyệt Thần cung chính là vọng thư tại Thái Âm tinh chỗ ở rồi. Thật ra, tòa cung điện này vốn là gọi là Thái Âm thần điện. Cùng kia Thái Dương thần điện đối ứng. Thế nhưng, từ lúc vọng thư lần trước trở về sau đó, tòa cung điện này chính là đổi tên là Nguyệt Thần cung. Giờ phút này, Nguyệt Thần bên ngoài cung một gốc trống trời nguyệt quế thụ xuống. Một tên yên lặng xanh nhạt cung trang nữ tử nghe phía bên ngoài truyền tới thanh âm. Không khỏi hơi sững sờ. Nhưng chỉ là hơi sững sờ. Rất nhanh cung trang nữ tử liền khôi phục kia một bộ lãnh đạm bộ dáng. hơi dừng lại một chút. Nữ tử hướng về phía bên cạnh mặc lấy màu vàng nhạt cung trang thiếu nữ nhàn nhạt nói. Đi nói cho hắn biết. Không thấy. Nghe vậy, Ôn Uyển cung trang thiếu nữ nhẹ nhàng lên tiếng. Đang muốn đi trước, lại đột nhiên nghe được nữ tử khẽ than thở một tiếng. Thôi, Thường Hy, ngươi trở lại ngừng, bổn cung tự mình đi. Phải Vọng Thư tỷ tỷ. Mặc dù được gọi là Thường Hy nữ hài đối với Vọng Thư, biểu hiện rất là không hiểu. Thế nhưng tính tình Ôn Uyển nàng lại không có hỏi nhiều, mà là ngoan ngoãn đáp ứng. Bao phủ toàn bộ thái âm tinh đại trận đổi một chút mở ra. Khuynh thành tuyệt đại giai nhân đạp nguyệt mà ra. Si mê nhìn trước mắt cái này một thân xanh nhạt cung trang tuyệt đại tiên tử. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt nồng đậm mê luyến cùng lần trước kia một thân băng lam cung trang so sánh. Vọng Thư bộ trang phục này nhưng là thiếu một phần lạnh giá, nhiều hơn một phần siêu nhiên. Không nghĩ đến ngươi quả nhiên gặp mặt ta. Không chớp mắt nhìn thẳng trước mắt Vọng Thư, Diệp Huyền mỉm cười nhẹ giọng nói. Vọng Thư lạnh lùng nhìn trước mắt cái này mặt lộ cười khẽ thanh niên. Mặc dù hắn là càn rỡ như vậy vô lễ nhìn mình, thế nhưng không biết tại sao, trong lòng mình lại không có phân nửa nộ khí. Hơn nữa, cảm ứng thanh niên lúc này tu vi, Vọng Thư trong lòng không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Từ lúc Phương Trượng Đào từ biệt vẻn vẹn chỉ là không tới vạn năm thời gian, quả nhiên đã chuẩn thánh sơ kỳ rồi sao? Nhưng mà, ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ cho là có rồi chuẩn thánh tu vi cũng đủ để tham gia bổn cung đại kiếp? Trò cười, chính là chuẩn thánh sơ kỳ. Đến lúc đó chẳng lẽ là liền như thế ngã xuống cũng không biết. Thanh âm lạnh giá, giống như kia tiên cổ không biến hóa hàn băng. Thế nhưng, không biết tại sao, Vọng Thư đột nhiên cảm thấy mình có chút chột dạ. Trong lòng âm thầm lắc đầu một cái, đè xuống kia lau cảm giác khác thường. Vọng Thư chỉ là lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Chỉ là, càng là nhìn tiếp, Vọng Thư tựa hồ phát hiện. Ban đầu Phương Trượng Đảo cái kia không biết trời cao đất rộng kêu lên câu kia ta muốn giúp ngươi. Ngây ngô thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành đây. Mà đối mặt Vọng Thư như vậy lạnh giá thái độ, Diệp Huyền nhưng chỉ là không ngần ngại chút nào nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật ra ta một mực ở do dự có nên tới hay không lấy một chuyến. Cuối cùng vẫn là trải qua người đánh thức. Này mới tới. Ta lần này tới cùng ta tu vi không liên quan. Chỉ vì ta nhớ ngươi. Đúng rồi. Lời nói mới vừa rồi kia, ta có thể lý giải vì ngươi đang quan tâm ta sao? Hừ. Nhẹ nhàng hừ một cái. Vọng Thư xoay người, lạnh lùng nói, nếu ngươi chỉ có lần này nói nhảm mà nói. Nói xong, vậy thì cút đi, nếu không xoay người, nàng sợ Diệp Huyền sẽ thấy trong mắt nàng kiềm chế kia vẻ kinh dị chính mình đây là thế nào. Mà nhìn Vọng Thư kia cô tịch lãnh ngạo bóng lưng, Diệp Huyền nhớ tới nữ oa lời nói kia, nhưng không khỏi có một loại muốn đánh cuộc một lần xung động. Bước chân khẽ nâng. Diệp Huyền một bước về phía trước bước ra. Hắn biết rõ, bước này bước ra sau đó cũng chưa có đường xoay sở rồi. Thế nhưng, đây chính là hắn bản tâm. Không phải sao? Nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Vọng Thư, cảm thụ trong ngực kia bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị mà hơi lộ ra cứng ngắc lạnh giá thân thể mềm mại, Diệp Huyền than nhẹ đạo, ta không đi, có một người cùng ta nói qua. Muốn làm cái gì, vậy thì thả tay đi làm. Mà ta, không nghĩ lại để cho ngươi như vậy cô đơn rồi. Đột nhiên bị Diệp Huyền từ phía sau ôm lấy. Cảm nhận được Diệp Huyền kia ấm áp ôm ấp cùng với bên tai nỉ non khẽ nói. Chưa từng nghĩ tới Diệp Huyền sẽ chủ động như vậy. Vọng Thư đầu óc trống rỗng. Nhưng lập tức sau đó chính là một cỗ nồng đậm tức giận. Thả tay, theo bản năng. Vọng Thư chính là một trưởng về phía sau vỗ tới. Thế nhưng, một trưởng vỗ ra, Vọng Thư liền ý thức được không đúng. Thế nhưng, muốn thu tay lại cũng đã không còn kịp rồi. Chuẩn thánh đỉnh phong nén giận một đòn. Cho dù Vọng Thư tại thời khắc mấu chốt thu hồi mấy phần khí lực, nhưng lại vẫn không phải Diệp Huyền một cái không chút nào phòng bị chuẩn thánh sơ kỳ có thể chịu. Đựng, không hồi hộp chút nào. Diệp Huyền cả người bị trực tiếp đánh bay. một đại bồng huyết vụ mạnh mẽ tự trong miệng phun ra. Thế nhưng, nhìn vọng thư kia tỷ tỷ năm giống như hàn băng bình thường đều tinh xảo trên mặt mũi bộc lộ ra. Ngoài kinh hoàng thất thố vẻ mặt, Diệp Huyền nhưng là khẽ mỉm cười. Ta, đánh cuộc đúng đây, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.